Cự Long thức tỉnh, chương 142, 142, vị trí không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở thành Á Long, nếu nó có thêm cơ hội thì có thể tiến hóa một lần nữa để thành rồng chân chính. Gần như có tuổi thọ vô hạn, tình hình bây giờ của nó đã cách Á Long không xa. Đáng tiếc nó vẫn bị người ta phát hiện. Lúc này, Lục Hy nhìn con mãng xà khổng lồ. Đột nhiên anh nói, để tao lấy nội đan của mày, ta tha cho mày không chết. Mọi người lại sửng sốt, chuyện gì xảy ra với người này thế? Chẳng lẽ nó cũng có thể nghe hiểu anh nói gì sao? Nhưng lúc này, con mãng xà lại gào thét về phía Lục Hy, làm tư thế muốn nhào về trước. Lục Hy nhìn một cái liền nói, nếu mày không nỡ, vậy thì đừng trách tao. Lục Hy biết thú dữ giống như vậy đã có trí khôn tương đối. Nó có thể nghe hiểu anh đang nói gì. Nhìn thấy nó tu luyện không dễ, Lục Hy cảm thấy lấy nội đan của nó cũng có thể tha cho nó một mạng. Không có nội đan, con mãng xà này cũng không còn khả năng tiếp tục tiến hóa. Nhưng sống mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng con mãng xà không lồ lại không chịu, Lục Hy cũng không còn cách nào khác. Lục Hy cũng là tình thế bắt buộc cần nội đan của nó. Nếu không thì đến bao giờ Tần Lam mới có thể hồi phục. Lúc này, con mãng xà khổng lồ bị chọc giận đột nhiên nhổ ra một hớp khí xanh lá từ trong miệng, phun về phía Lục Hy. Lục Hy cười ha ha một tiếng. Khí xanh lá này vừa tiếp xúc với ngọn lửa sức mạnh của anh liền biến mất. Con mãng xà này đã có dáng vẻ của một con rồng khổng lồ. Đáng tiếc nó đã đụng phải mình. Con mãng xà nhìn thấy khí độc không có tác dụng, nó lại gào giống một tiếng rung trời, há miệng cắn xuống. Còn Lục Hy lại không né tránh. Mọi người nhìn mà sốt ruột, mắt thấy miệng lớn của con mãng xà khổng lồ sắp nuốt Lục Hy. Lúc này anh mới hét lớn một tiếng, hai tay túm lấy hàm dưới con mãng xà, xoay mình ném một cái. Con mãng xà khổng lồ bị Lục Hy hung hăng ném xuống đất. Con mãng xà bị ném đến mức hỗn loạn, hai mắt nó nhìn đăm đăm. Lục Hy nhảy vụt lên cưỡi trên đầu con mãng xà, một quyền đập xuống. Nếu mày không chịu giao nội đan thì trả giá cho những người đã chết đi. Lục Hy nói xong, từng quyền hung hăng đập xuống. Trong nháy mắt, con mãng xà khổng lồ vênh vênh váo váo này đã bị Lục Hy đập chết. Thấy con mãng xà không còn hơi thở, Lục Hy mới dừng tay, từ trên đầu nhảy xuống. Anh vỗ vỗ tay, nói với con mãng xà, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đờ mờ, lúc này, đám người Lâm Tiêu và Vương Thế Tân mới phản ứng lại. Con thú dữ vô cùng mạnh ở trước mặt bọn họ đã bị Lục Hy trừng trị một cách thô bạo. Sau khi khiếp sợ một hồi, nhìn thấy nguy hiểm qua đi, Lâm Tiêu dẫn theo con cháu gia tộc đi tới bên cạnh Lục Hy, cúi người thật sâu nói, hóa ra cao nhân ở đây, lão hủ có mắt như mù, xin cậu thứ lỗi. Lục Hy chậm rãi nói, được rồi, nhưng nhớ đưa tiền đấy, không thành vấn đề, sau khi trở về, lão hủ nhất định sẽ đích thân đưa đến tay cậu, coi như cảm tạ ơn cứu mạng. Lúc này, Vương Thế Tân cũng dẫn người trong tộc bị thương đi đến cúi người trước mặt Lục Hy nói, bọn tôi có mắt không tròng, không biết mặt mũi thật của Thái Sơn, bọn tôi vô cùng xấu hổ, xin cậu phê bình giáo dục. Lục Hy cười một tiếng nói, nghiêm trọng thế, không có gì phê bình đâu, bọn tôi đã có nhiều xúc phạm đối với người thân là tông sư như cậu, xin hãy trách phạt. Vương Thế Tân không chịu đứng lên mà tiếp tục nói, xem ra đối với tông sư, Vương Thế Tân vẫn giữ đầy đủ tôn kính. Lục Hy lắc đầu nói, mọi người đều là võ giả, cần gì chứ, núi cao còn có núi cao hơn. Cái gì mà tông sư không thể chịu nhục nhã? Đối với tôi thì tông sư vô địch chẳng qua cũng chỉ là trò cười mà thôi. Lời Lục Hy vừa nói ra, Lâm Tiêu mặt đầy xấu hổ. Từ sau khi ông ta trở thành tông sư, đi đến đâu cũng được người ta tôn sùng, được người ta kính trọng ngưỡng mộ. Hai câu tông sư vô địch và tông sư không thể chịu nhục nhã này đã in sâu đậm vào trong tâm trí của ông ta. Nó đã trở thành tín điều cao nhất. Vậy mà hôm nay ông ta lại bị Lục Hy tát một cái hung hãn vào mặt. Cùng thân là tông sư, người ta không bộc lộ tài năng, nhưng thực lực còn xa hơn cả mình. Ông ta thì không coi ai ra gì, cuối cùng rơi vào thảm hại, còn phải cần người ta ra tay cứu giúp. Hiện giờ trên mặt vị tông sự này cũng nóng hừng hực. Lúc này, Lục Hy nói, không dài dòng với các người nữa, tôi có chuyện phải làm. Sau đó trong miệng Lục Hy phun ra mấy chữ rồng, cứ như vậy biến mất tại chỗ. Đồng thời con mãng xà khổng lồ kia cũng biến mất. Mọi người thấy Lục Hy biến mất ngay tại chỗ liền kinh hãi. Đây lại là phương pháp gì vậy? Một người làm sao có thể đột nhiên biến mất? Bọn họ từng người há miệng, mặt không thể tin được. Lúc này bên trong đàn tế Long Thần, Lục Hy ném con mãng xà khổng lồ vào trung tâm đàn tế. Từ trong trí nhớ anh biết được, loại linh thú như vậy sau khi chết trừ khi sử dụng tài liệu đặc thù và thủ pháp phong ấn. Nếu không năng lượng trong cơ thể bọn chúng sẽ từ từ tản đi. Lục Hy cũng không muốn dài dòng với bọn họ nữa. Cứ hiến tế con mãng xà khổng lồ này đã rồi nói sau. Cùng với xuất hiện của sức mạnh Long Thần, con mãng xà hóa thành ánh sao biến mất, chuyển đổi thành thần ân màu vàng. Lục Hy nhìn màn sáng trước mắt, anh bắt đầu chọn. Lần này, Lục Hy hạ quyết tâm nhất định phải trải qua cám dỗ. Bất luận xuất hiện bao nhiêu đồ vật cổ quái hiếm lạ, tuyệt đối phải tìm được đồ giúp Tần Lam hồi phục cơ thể trước tiên mới được. Nhìn mục chọn bên trong và các loại đồ đạc kỳ quái, Lục Hy cố nhịn cám dỗ, tập trung hết sức tìm kiếm thứ mình cần. Anh biết tính tình lão Long này, ông ta thường sẽ dùng các thứ đồ thần kỳ hấp dẫn anh tiêu hao thần ân. Mình nhất định phải tìm được, cho đến khi nhìn thấy thứ mình mới ngừng. Cứ như vậy, Lục Hy đau khổ xem các loại đồ. Mấy lần anh suýt chút nữa không nhịn được chấm xuống, nhưng anh cũng đã nhịn được. Lúc này, Lục Hy chợt thấy một vật, vị trí không gian, đổi mục chọn này, lập tức sẽ mở ra vị trí không gian dành riêng cho bạn. Có thể truy cập ở bất cứ nơi nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lục Hy hít một hơi lạnh, thứ thần kỳ như vậy mà cũng có sao? Cách chương